các bạn đang nghe một chuyện tại chuyện audio trong chương trình. Chúc các bạn nghe chuyện. Nhắc lại, Lỗ Thượng Nghĩa ở trong một căn phòng chỉ có một bức tường liền. Như vậy bức tường chỉ có một cách xây, đó là xây hình ống tròn. Đây cũng chính là hình thức phòng ngự tốt nhất, vì nhìn từ phía bên ngoài, bất cứ chỗ nào cũng là điểm cao nhất của cung tròn, nên có thể chịu đựng lực công kích rất lớn từ bên ngoài. Cũng giống như chiếc cầu cong, có khả năng chịu tải tốt hơn hẳn. Thế nhưng khả năng chịu lực từ phía trong của nó lại rất yếu. Bởi vậy kẻ vô hồn kia mới có thể đập thủng tường một cách dễ dàng. Lỗ Thịnh Nghĩa lấy ra một con dao khắc gỗ. Bộ dao khắc gỗ của nhà họ Lỗ tổng cộng có 18 chiếc, mỗi chiếc lại có một kiểu lưỡi khác nhau. Mỗi loại đều có mục đích sử dụng và phương pháp sử dụng riêng biệt. Lỗ Thịnh Nghĩa vừa chọn con dao có lưỡi hình tam giác, nhọn như mũi dùi. Đây là loại dao khắc có sức sát thương và sức tấn công mạnh mẽ nhất. Ông biết khi đã tìm ra được đường ra, rất có thể phải lập tức đối mặt với một trường quyết đấu. Lỗ Thịnh Hiếu thu một mồi lửa, cầm lấy cây đèn dầu ở trên bàn, xoay trên vách để tìm xem có khe hở nào không. Thi thoảng lại áp tai vào sát vách tường, tập trung nghe ngóng. Ông không dám gõ tường tìm khe hở, vì sợ tiếng gian sẽ kinh động đến người phía đối phương đang ở phía bên ngoài. Nhưng kỳ thực, ông đã kinh động đến đối thủ. Hàng tràng những âm thanh sấm sét vọng vào mật thất khi nãy đã khiến cho kẻ vừa bỏ chạy tránh một sặc cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Vốn dĩ thiết kế của mật thất có tác dụng tĩnh âm, ngay cả những tiếng động khủng khiếp như quỷ rú ma gào ban nãy, người trong mật thất cũng không hề nghe thấy mảy may, chứ chưa nói là ở bên ngoài mật thất. Bởi vậy hắn đã sinh lòng hiếu kỳ, thận trọng mở cửa mật thất. Lỗ Thịnh Nghĩa chợt nghe thấy tiếng cọt kẹt. Nghe thấy tiếng mở cửa tức là đã biết được vị trí cửa ra. Đó là vị trí mà Lỗ Thịnh Nghĩa hoàn toàn không ngờ tới, vì lúc nãy ông đã tìm kiếm ở chỗ đó nhưng không phát hiện ra kẻ hở nào, cũng không hề nghe thấy tiếng gian của tường rỗng. Lỗ Thịnh Nghĩa đứng đối diện với cửa ra, tay trái giơ cao cây đèn dầu lớn, tay phải nắm chặt con dao khắc mũi dùi đặt sát dưới đáy cây đèn. Cánh cửa đã mở ra rất rộng và được mở theo chiều từ phía dưới lên, có nghĩa là mép dưới cánh cửa cũng chính là mép dưới chân tường. Mặc dù cửa rất rộng nhưng lối ra chỉ bằng khoảng 1/4 của cửa, vì 3/4 còn lại đã xếp chồng lên tường. Lối ra rất thấp, chỉ cao ngang tầm ngực. Với kết cấu này, thảo nào Lỗ Thịnh Nghĩa không tìm ra được khe hở nối hai bên cửa, cũng không hề nghe thấy tiếng gian từ tường rỗng, vì ông đã căn cứ theo độ cao và bề rộng thông thường để tìm kiếm. Lối ra rất thấp cũng nằm ngoài dự liệu của Lỗ Thịnh Nghĩa. Mặc dù không bị ánh sáng chiếu thẳng vào mặt gây lóa ánh nhìn, nhưng góc độ tấn công mà ông đang sẵn sàng thủ thế đã bị chệch. Lại thêm kẻ bên ngoài ập vào cực nhanh, ông có muốn điều chỉnh lại cũng không kịp. Kẻ bên ngoài cúi đầu luồn dội vào bên trong, có lẽ hắn không hề có kinh nghiệm giang hồ. Hắn có thể có võ công, cũng có thể là người trong nghề khám tử, nhưng chắc chắn không phải người trong giang hồ. Nhìn vào động tác chui vào, có thể đoán rằng hắn là một kẻ lỗ mãng. Trong ám thất vọng ra hàng loạt âm thanh kỳ quái, mà hắn không thể nghĩ ngợi xem liệu có xảy ra sự cố gì không, đã vội chui vào mà không hề phòng bị. Đương nhiên, cũng có khả năng hắn hoàn toàn không thể ngờ được rằng lại có người đập vỡ được bức tường hình ống kiên cố để chui vào mật thất. Hắn đã chui vào, vừa ngẩng đầu liền thấy một cái bóng, nhưng không nhìn rõ mặt, vì ngọn đèn dầu lớn đã khiến cho hắn lóa mắt và cũng chắn luôn mặt của đối phương. Và đương nhiên hắn càng không nhìn thấy lưỡi dao tam giác ẩn tàng trong ánh sáng. Chỉ đến khi thấy trước trán đau nhói, hắn mới biết bên trong chùm ánh sáng lóa mắt kia có ẩn chứa mũi dao nhọn giết người. Lỗ Thịnh Nghĩa đã không đâm trúng yết hầu của đối phương như dự kiến, mà ông đã đâm trúng giữa trán hắn. Đối phương quả thật có biết võ công, hơn nữa võ công còn rất cao cường. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân khiến cho hắn dám nghênh ngang lao vào mật thất mà không cần phòng bị. Vừa cảm thấy trước trán đau nhói, hắn lập tức bật người về phía sau, tốc độ còn nhanh hơn cả lưỡi dao đang đâm tới. Bởi vậy tuy dao đã đâm trúng trán nhưng vẫn chưa xuyên thủng đến xương. Nhưng không gian né tránh là có hạn, đầu của hắn đã chạm vào bức tường phía trên lối ra, không thể lùi thêm được nữa. Nhưng mũi dao vẫn chỉ chạm được vào trán hắn, không thể đâm sâu thêm, vì hắn đã lợi dụng khoảng cách vừa kéo giãn, dùng hai tay bấm chặt lấy Nguyệt Thiên Thủ ở dưới nách của Lỗ Thịnh Nghĩa. Lỗ Thịnh Nghĩa hoàn toàn không hiểu gì về huyệt vị kinh mạch trên cơ thể, nhưng ông cảm thấy chỗ đối phương chụp vào đau mà tê rần, tê mà đau buốt. Từ vai trở xuống, từ eo trở lên, phút chốc đã tê nhũn. Ở người thường, tay phải sẽ khỏe hơn tay trái. Đối phương và Lỗ Thịnh Nghĩa cũng vậy. Vì vậy, cánh tay trái của Lỗ Thịnh Nghĩa đã trở nên bất lực trước đòn phản công bằng tay phải của đối phương. Cây đèn dầu nơi tay rơi đánh toàn xuống đất. Ông ý thức được rằng con dao bên tay phải cũng sẽ chịu chung số phận như vậy, vì các ngón tay phải đang dần dần mất đi cảm giác. Thật không ngờ khó khăn lắm mới thoát khỏi khảm diện hung hiểm là lập tức gặp một gã chuyên giật dây kéo nút cầm chân. Lỗ Thịnh Nghĩa giờ đây không có sức thắng nổi người, tay không bị kịp người, khác nào một đứa trẻ trong tay của đối phương. Tay phải đã không nắm được con dao, tay phải đã không còn giữ nổi con dao nữa, tay phải đã rời khỏi con dao. Cây đèn dầu rơi trên mặt đất chỉ ngoan cố bập bùng thêm mấy nhịp nữa rồi mới tắt hẳn. Đúng vào lúc ánh đèn dục tắt, bàn tay phải của Lỗ Thịnh Nghĩa đã hoàn toàn buông khỏi con dao khắc. Trong bóng tối vọng ra một tiếng rú thê thảm rất ngắn, nhưng tiếp tục vang dội không dứt trong con đường tạc quỷ hằng. Đúng vào khoảnh khắc Lỗ Thịnh Nghĩa không còn đủ sức để giữ con dao khắc, đúng vào lúc khoảnh khắc Lỗ Thịnh Nghĩa buông tay bất lực, ông đã đập thật mạnh trán của mình vào đúng cán dao. Cánh tay đã tê liệt, nửa thân trên cũng tê liệt, nhưng cần cổ vẫn còn sức, cái đầu cũng vẫn còn sức. Cái đầu của ông đã thế dài cho một quả búa tạ, cú đập đã khiến trán ông tóe máu, vì đó là trán của một con dao khắc gỗ thực thụ. Nhưng dù sao cũng có một điều đáng mừng, đó là phần lưỡi tam giác nhọn như dùi đã xuyên vào trước trán của gã giật dây đến một độ sâu chí mạng. Vì vậy, mặc dù trước trán của ông máu tươi bắn giọt, nhưng cuối cùng ông cũng có thể đi ra khỏi mật thất. Lỗ Thịnh Nghĩa cảm thấy hai tay như đã biến mất khỏi cơ thể, nhưng khi kinh mạch dần dần thông suốt, một nỗi đau đớn kịch liệt đã lập tức thế chỗ cho cơn tê dại, tựa như cơ thịt ở vùng dưới nách đã bị bóp nát. Lỗ Thịnh Nghĩa lại lấy ra một con dao khác, đây là một con dao với đầu lưỡi sắc nhọn uốn cong như lòng máng. Con dao mũi tam giác vừa rồi coi như tặng luôn cho đối phương, không cần tốn công rút ra nữa. Ánh sáng bên ngoài không quá chói mắt, vì hôm nay cũng là một ngày âm u. Mặc dù đã phải lần mò một hồi lâu trong con đường tối thẳm, nhưng ông đã quá độ từ mồi lửa, đèn dầu cho đến lúc này nên đã có thể thích nghi với ánh sáng bên ngoài. Vì vậy, ông đã nhanh chóng định vị được bản thân đang đứng trong bụi hoàng dương bên cạnh con đường nhỏ rợp bóng hoa. Lỗ Thịnh Nghĩa nắm chặt con dao khắc trong tay, nghĩ ngợi một thoáng, lại đưa tay vào trong hòm, lấy ra một cái bào mắt phượng. Tại sao gọi là bào mắt phượng? Vì phần lưỡi của chiếc bào mảnh mà uốn cong hệt như mắt phượng. Mỗi khi cầm một vũ khí, chỉ ít cũng đã giúp ông tự tin thêm mấy phần. Ông nhẩm tính đường đi nước bước một lát, rồi băng qua một bụi hoa quế, vòng qua hai cây chuối lớn, đã bước lên được con đường nhỏ. Con đường này không giống với con đường khi nãy ông đã men theo rồi sa vào trong hang đá, mà nó dẫn thẳng đến hành lang hình thuyền qua gần căn lầu nhỏ ven ao. Còn con đường khi nãy chưa đi được vài bước đã ngoặt vào trong hang đá. Nhưng mà hiện tượng kỳ quái này không thu hút được sự chú ý của ông, vì ông đã khựng lại trước một cảnh tượng máu tanh thảm khốc, khiếp đảm kinh hồn. Lại nói về Lỗ Ân, đối mặt với một gã áo đen đang giục đến như một tia chớp xẹt, Lỗ Ân chỉ còn cách thoái lui một cách gấp gáp, vì trong tay của ông không có đao và cánh tay phải không hề cử động. Vì ông không biết gã áo đen này có bản lĩnh gì mà dám tung cả thân người phóng tới. Nói rằng gã giục đến như một tia chớp, không chỉ vì tốc độ của gã rất nhanh, mà cơ thể của gã thật sự lóe ra những tia sáng trắng xanh hệt như chớp giật. Thì ra khi cánh tay của gã dần lực ra đòn, lớp vải đen trên cánh tay bỗng toạc ra, để lộ ba lưỡi đao sắc bén lần lượt ở mé trên, mé dưới và mé ngoài của cánh tay. Người đao 16 lưỡi. Quả nhiên là người đao 16 lưỡi. Lỗ Ân không khỏi ớn lạnh trong lòng. Ông đã biết tại sao gã áo đen dám lao cả người phóng tới, vì toàn bộ cơ thể của gã đều có những lưỡi đao sắc nhọn. Mặc dù Lỗ Ân đã từng là thuyết quyết đao khắc, nhưng thân phận của ông chỉ là một thị vệ, là một lính quèn, vì vậy không biết nhiều chuyện trong võ lâm, đặc biệt là những kỹ xảo võ công cao siêu và có phần tà môn. Nhưng vì vũ khí ông sử dụng là đao, nên ông đặc biệt quan tâm đến những ngón võ, những môn phái có liên quan đến đao. Hễ có thời gian rảnh rỗi, ông lại bỏ trăm phương nghìn kế tìm đến những cao thủ võ lâm để cầu học đao kỹ. Ngay cả khi đã vào nhà của họ Lỗ, ông vẫn thường xuyên liên lạc với bạn bè trước đây, nên nghe ngóng được ít nhiều biến cố lạ trong giang hồ. Hơn 10 năm trước, lúc đó ông ở nhà họ Lỗ, mặc dù đã nhiều năm không làm thiết quyết đao khách, nhưng vẫn có người bạn cũ gửi đến cho ông một bức thư. Trong thư kể rằng, Lưỡng Quảng bạo loạn, tổng đốc Lưỡng Giang sai người bí mật vận chuyển rất nhiều châu báu và đồ cổ về kinh. Đến bến sông Hoàng Hà, bị mấy sát thủ khắp người đao nhọn chặn giết, toàn bộ hàng hóa đã bị cướp sạch trơn. Đây chính là vụ án người đao máu rửa bến Thương Lâm, nổi tiếng cuối đời Thanh. Tương truyền, người đao trên mình ẩn tàng 16 lưỡi đao sắc bén, vì vậy mọi người gọi họ là người đao 16 lưỡi, dặn ông sau này nếu gặp cần phải hết sức thận trọng. Lỗ Ân vừa nhìn thấy hai gã áo đen đã cảm thấy đao khí ngút trời, liền thầm đoán hai gã áo đen này chính là người đao 16 lưỡi. Bởi vậy, ông mới nhanh chóng ra tay trước, thẳng tay sử dụng chiêu phi đao giết địch, tiêu diệt một tên trước đã rồi tính sao. Nếu không, để cho hai kẻ đó liên thủ, chắc chắn ông sẽ không còn cơ hội sống sót. Lúc này, người đao đã nhảy tới hai bước, lớp áo đen trên tứ chi đều đã rách ra. Quả nhiên, chỗ nào cũng có ba mũi đao nhọn. Lỗ Ân lại càng cảm thấy ớn lạnh, tựa như lọt thỏm vào trong hang sâu băng giá. Ông biết trước mặt dù chỉ còn có một người đao, nhưng ông vẫn không còn cơ hội. Không phải vì trong tay không có đao, cũng không phải vì tay phải tê liệt hay vết thương trên vai. Cho dù tất cả những điều đó đều được khắc phục, nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo dài thêm chút thời gian, còn chắc chắn không thể có cơ hội đánh thắng hoặc thoát thân. Động tác của gã người đao mau lẹ như chớp, tứ chi thi triển khác nào vô vàn tia chớp lóe, xuất chiều như lốc cuốn liên hoàn, lại như ánh chớp liên miên không tắt. Hơn nữa, gã mới chỉ lộ ra có 12 lưỡi đao, vẫn còn 4 mũi chưa hiển lộ, mà những thứ chưa hiển lộ mới là sát chiêu nguy hiểm thực thụ. Lỗ Ân né tránh rất khó khăn, gần như chỉ lăn lê trên đất. Không phải là ông không đứng dậy nổi, mà ông đang cố ý tỏ ra kém cỏi, cũng là một phương pháp khác để kéo dài thời gian. Một sát thủ tầm cỡ như người đao 16 lưỡi, bất kể trước mặt là cao thủ hay người kém cỏi, vẫn sử dụng toàn lực để mà chém giết, tuyệt đối không nương tay. Nhưng họ cũng tuyệt đối không chịu lăn lê trên đất để truy sát kẻ chắc chắn phải chết kia. Vì dù sao, họ cũng là sát thủ số một trong giang hồ, cho dù giết người cũng phải giết cho đẹp mắt, cho phong độ. Vì vậy, Lỗ Ân chỉ cần ứng phó với những lưỡi đao nhọn trên hai chân của đối thủ, nhờ vậy lực công kích cũng giảm đi một phần, kéo dài được gấp đôi thời gian. Nhưng kéo dài thời gian cũng chẳng có bao nhiêu ý nghĩa. Ông không có ai giúp sức, trong khi kẻ kia đã có quân tiếp diện. Đó chính là hai nhân khảm sát thủ vừa di chuyển khối đá Thái Hồ định xong tới giáp công. Lúc này nhân khảm đã di chuyển xong khối đá Thái Hồ, đang chuẩn bị chuyển động chậu lá sen để nhảy sang khảm diện bên này tập hậu. Khi nãy, lúc chậu sen bị đẩy đi, vốn dĩ đã lộ ra chỗ trống, có thể trực tiếp băng qua. Nhưng vì nhân khảm lại di chuyển đá Thái Hồ, khiến cho toàn bộ khảm diện tiếp tục thay đổi, cần xoay chuyển góc độ của chậu sen mới có thể đi qua được. Động tác của người đao đã nhanh hơn rõ rệt. Xem ra, gã muốn giải quyết Lỗ Ân trước khi trợ thủ kịp đến. Giết chết một đối thủ như thế này sẽ lập được công lớn, tại sao lại phải chia sẻ với người khác? Đòn tấn công của người đao chiêu thức dứt khoát, động tác đẹp mắt, nhưng nếu muốn nhanh chóng xử lý Lỗ Ân, gã buộc phải gia tăng sức tấn công dưới chân lên gấp bội. Lỗ Ân mặc dù lăn liên tục trên mặt đất, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi tay chân của đối thủ. Ông đang đề phòng 4 lưỡi dao còn lại. Ông nghĩ thầm, người đao đột ngột đẩy nhanh nhịp tấn công, mục đích có lẽ là dồn ép ông đến mức tay chân quýnh quán. Chỉ biết bù đầu để ứng phó với 12 lưỡi đao, sau đó thình lình tung ra 4 lưỡi đao ở một vị trí khó lường nào đó, rồi một đòn tiễn ông về với Diêm Vương. người đào đột nhiên tung chân đá mạnh. Cú đá này khiến cho Lộ Ân cảm thấy rất quái lạ, vì gã không dùng ba lưỡi đao ở phía trước và hai bên ống chân để mà tấn công. Góc độ của cú đá cũng có vẻ không hợp lý. Lộ Ân gần như không cần tránh né, cú đá đã đi sượt qua cơ thể ông. Cú đá trượt có vẻ tung lên cao thái quá, đầu gối hình như cũng duỗi thẳng quá mức. Nhưng tư thế này có thể dồn nhiều lực hơn vào gót chân để giáng thẳng xuống một cú sấm sét. Lỗ Ân đã nhận ra chiêu này của người đao tương tự như chiêu đập ngược trong Cướp Pháp Bắt Lộ, nhưng trong chiêu này tại sao lại kèm thêm hàn quang tứ tán? Đến khi Lỗ Ân phát hiện những hàn quang đó là một lưỡi đao, phản ứng của ông đã trở nên quá muộn. Mặc dù ông đã nghiêng người né qua được hơn nửa thước, nhưng mũi đao đã kịp dạch thành một nhát cắt đỏ tươi từ sau lưng đến dưới nách của ông. Chớp mắt, vết cắt đã loang rộng thành một mảng lớn đỏ loè sắc máu. Người đào vẫn tiếp tục xuất chiêu, thế tấn công liên miên không dứt. Chân phải ra đòn vừa hạ xuống, chân trái đã nhanh chóng bật lên không trung. Lỗ Ân còn chưa cảm nhận được đau đớn, trên cơ thể của ông đã xuất hiện vết thương thứ hai, rồi vết thương thứ ba. Người đào đã dùng đến hai lưỡi đao bí mật giấu dưới gót giày. Lỗ Ân có né tránh cũng chỉ kịp không để cho hai lưỡi dao vừa xuất hiện đâm trúng chỗ hiểm. Trong tình thế trước mắt, chỉ rách da đứt thịt vẫn còn là may mắn. Nhân Khảm mới đến giáp công là một gã cao lớn lực lưỡng, võ nghệ cao cường. Hắn dễ dàng chuyển dịch chậu lá sen sang một hướng khác. Giờ đây giữa hắn và Lỗ Ân đã không còn chướng ngại vật gì ngăn cách. Trước mắt hắn chỉ còn có một quãng đường chừng hai bước chân, và phần lưng hoàn toàn trống trải của Lỗ Ân. Hắn chỉ cần bước lên đâm một đao hoặc tung một cước là có thể giải quyết vấn đề nhanh chóng. Người đao cũng nhận ra được điều này nên đã đột ngột tung mình lên không trung, rồi hai chân cùng phóng xuống định một chiêu lấy ngay mạng của Lỗ Ân. Vì chỉ chậm trễ một chút thôi, không những phải chia sẻ thành quả với người khác mà thậm chí toàn bộ công lao đều rơi vào tay của kẻ kia. Cơ thể đã giọt lên không, hai chân cũng đã bật lên cao. Gã định đạp thẳng hai chân xuống, hai đao cùng chém, quyết giết Lỗ Ân ngay lập tức. Nhưng chiêu thức càng hiểm ác lại càng dễ cho kẻ khác có cơ hội. Người đào đã sử dụng chiêu này hơi gấp nên đã giúp cho Lỗ Ân đang lăn lộn dưới đất túng ngay được một con đường sống. Lỗ Ân không biết đã kinh qua bao nhiêu trận chiến đẫm máu kinh hồn, nên mặc dù ông đã bị thương và liên tục tránh né, nhưng chưa hề rời mắt khỏi mọi động tác của đối thủ. Cũng giống như trên chiến trường, cho dù thương tích đầy mình, tình hình hỗn loạn, vẫn phải giữ được tỉnh táo để quan sát kỹ đối phương. Nếu không, người chết đầu tiên chính là bản thân mình. Người đào 16 lưỡi, toàn thân đều đao sắc. Bị một sát thủ cũng là một thứ vũ khí giết người như thế chặn đường, còn có cách nào để phản kháng? Có ra đòn phản công, cũng khác gì tựa đưa đầu vào lưỡi đao của đối phương, trừ phi đối phương tự mở cho mình một con đường sống. Người đào bật tung hai chân phóng lên không trung, vừa hay đã đem lại cho Lỗ Ân một con đường sống, một cơ hội trong chớp mắt như thế này. Cũng chỉ một người từng bao phen kinh qua gió đao mưa máu trên chiến trường như Lỗ Ân mới nắm bắt được. Người đào bật lên không, vì Lỗ Ân đang lăn trên mặt đất, gã chỉ cần nhúng khẽ đã ở bên trên lưng của ông. Người đao hạ xuống cũng rất nhanh, vì tốc độ và yếu tố quan trọng nhất của sát chiêu. Lỗ Ân cũng tung mình lao đi. Mặc dù tốc độ không nhanh bằng người đào, nhưng trình tự thao tác lại ít hơn. Ông chỉ cần lao lên phía trước. Bởi vậy, khi hai gót chân của người đào vừa dán xuống, ông đã dán người sát đất, trượt qua khe hở không lớn lắm giữa bàn tọa của người đào và mặt cỏ lao vụt đi. Hai lưỡi đào dưới gót chân của người đào đã mất mục tiêu, khiến chú gã hết sức bất ngờ, lập tức biến chiều. Gã không thể ngã phịch xuống đất, lại càng không thể để cho mũi dao cắm ngập xuống đất bùn. Chỉ thấy gã đánh ngang cơ thể sang bên cạnh, một tay chống xuống mặt đất, rồi thu hai chân lại, đã ngồi chồm hổm ở đấy. Lúc này chỉ cần gã đứng dậy, đá ngược hai chân về phía sau, thì Lỗ Ân vẫn nằm trong phạm vi tấn công của gã. Và gã đã thực hiện đúng y như vậy. Những phản ứng liên tục kiểu này chính là bản năng của những sát thủ lành nghề như gã. Nhưng gã lại không ngờ thêm một lần nữa, không chỉ bất ngờ, gã còn cảm thấy có một gánh nặng đột ngột choàng lên cơ thể. Cả hai cú đá liên tục về phía sau đều không trúng đích, dường như phía sau gã không hề có Lỗ Ân. Vì khi Lỗ Ân trượt qua dưới người của gã, nửa thân trên vừa mới lao qua, ông đã lập tức giơ cao hai chân lên, dùng hai cẳng chân quật lấy thắt lưng của đối phương. Chân đã có điểm đặt, Lỗ Ân lập tức dồn sức kẹp chặt, rồi dẫn lực vào thắt lưng, nửa thân trên lập tức bật lên. Ông quăng dãy da cá trên cổ tay trái ra, quấn quanh gốc tay trái của người đào, sau đó treo cơ thể mình kéo thật mạnh dãy da cá về phía sau. Mặc dù bàn tay phải không thể cử động, nhưng nửa cánh tay phía trên vẫn có thể vòng qua dưới nách của người đào, ghì thật chặt lấy vai phải của gã, đẻ thật lực về phía sau. Ông đưa đầu ti mạnh vào sau gáy của đối phương, như vậy toàn bộ cơ thể của ông đã bám chặt trên lưng của người đào. Thực hiện xong một loạt động tác này, cũng là lúc người đào thu hai chân về, liên tục đá ngược về. Phản ứng người đào rất quyết đoán, không để cho Lỗ Ân kịp tì vào gái, gã lập tức xoay đầu thật mạnh. Xoay đầu, xuất đao, thanh đao thứ 15 lóe lên chói lóa, lao thẳng vào khóe mắt của Lỗ Ân. Lần xuất đao này vô cùng bất ngờ, vị trí xuất đao cũng là chỗ mà Lỗ Ân nằm mơ cũng không ngờ tới. Mũi đao giọt ra từ trong miệng của gã. Đúng vậy, mũi đao thứ 15 được gã giấu trong miệng. Mũi đao nhắm thẳng vào khóe mắt của Lỗ Ân. Lỗ Ân lập tức ngửa đầu về phía sau, đã không thể chặn được cú xoay đầu của gã, đã không thể cự lại mũi đao sắc bén, chỉ còn cách né tránh. Người đào chỉ muốn đoạt mạng trong nháy mắt, nếu không gã sẽ bị mất mặt. Sát chiêu hiểm độc đã tung ra, nhưng lại không hạ sát được Lỗ Ân, mà ngược lại còn bị đối thủ đang trong cơn ngoắc ngoải bám chặt lấy người, đẩy gã vào trong một tình cảnh vô cùng bê bối. Gã bắt buộc phải sử dụng tới mũi đao thứ 15. Nếu như lại vô hiệu, gã bị bẻ mặt đã đành, mà những ngày tháng tiếp theo hẳn là khó sống yên ổn. Mũi đao đã dừng lại trên mặt của Lỗ Ân, vì ông không muốn nhảy xuống khỏi lưng của người đao, nên đành phải dùng mặt của mình để đỡ lấy mũi nhọn. Lỗ Ân đã suy tính rất kỹ mới quyết định làm như vậy. Nếu ông nhảy xuống, chưa nói đến chuyện bị giáp công từ hai hướng, mà gã người đao đang bừng bừng lửa giận này chắc chắn sẽ bất chấp tất cả, không từ thủ đoạn để mà giết ông lập tức. Vì vậy khi không còn tránh được nữa, ông đành đưa mặt hứng lấy mũi đao. Thật ra trong ưu điểm lớn nhất của Lỗ Ân trong khi giao chiến là biết kịp thời chớp lấy những thời cơ trong nhảy mắt. Lúc này người đao đã xoay đầu dương cổ đến hết cỡ, góc độ và vị trí này khác nào mũi tên mạnh sắp bắn hết tầm. Tốc độ xuất đao không thể quá nhanh, lực đâm cũng không quá mạnh, nhưng đây là một góc độ mà Lỗ Ân không thể né tránh thêm được nữa. Lưỡi đao sắc bén đã sắp rạch qua cổ của ông. Bởi vậy, ông chỉ còn cách không lùi mà tiến, nhằm lúc lưỡi đao đã hết nhanh hết mạnh, mở miệng cắn ngay lấy lưỡi đao. Máu phun trào từ miệng của Lỗ Ân, đầm đìa trên ngực của ông và trên lưng người đao. Lưỡi đao đã rạch đứt khóe miệng và lưỡi của Lỗ Ân, nhưng may mắn thay, mạng vẫn là của ông. Lưỡi đao vô cùng sắc bén, vết thương máu tuôn ra như suối, nhưng lại không mấy đau đớn. Lỗ Ân dạng dày chinh chiến vẫn được giữ tỉnh táo, máu tươi lên láng không hề khiến cho ông sợ hãi. Người đào không thể thu đào, góc độ xoay đầu của gã đã đến cực điểm nên không thể dặn được nhiều lực. Mặc dù Lỗ Ân đã cắn phải mũi đào, nhưng với góc độ và vị trí của ông có thể dặn sức mạnh của cổ và lưng, hai hàm răng như sắt kẹp thật chặt lấy mũi đào. Lỗ Ân quyết không chịu buông đao, nếu buông chắc chắn sẽ không có cơ hội để mà cắn lại nữa, ông sẽ chết tức khắc. Người đao cũng không dám buông, gã biết một khi nhường lại lưỡi đao, đối thủ đang bám chặt trên lưng cũng sẽ cho mình một đòn trí mạng. Thoáng chốc cục diện đã biến đổi, người đao buộc phải nhận ra một sự thật: đối thủ của gã rất khó khăn. Gã cũng đã nhận ra tốc chiến tham công là hết sức sai lầm, giờ đây buộc phải nhờ đến trợ thủ giúp sức. Người đào rất thông minh, gã xoay ngay người đi, khiến cho phần lưng của Lỗ Ân ra trước mặt của trợ thủ. Người đào cũng rất ngu xuẩn, sau khi xoay người lại liền vội vàng lùi nhanh về phía sau, muốn đưa Lỗ Ân tới trước gã trợ thủ càng nhanh càng tốt. Người đào nghĩ ra được, một tay giang hồ lão luyện như Lỗ Ân cũng có thể nghĩ ra được. Người đào mới lùi được một bước, Lỗ Ân đã nhanh chóng hạ hai chân đang quặp bên hông người đào xuống, cũng bước lùi thật nhanh về phía sau, tự dưng mọc thêm hai cái chân, bước lùi càng trở nên gấp gáp và loạn choạng. Lại thêm nãy giờ người đào phải đeo Lỗ Ân trên lưng, nên vừa lùi một bước cả hai đã cùng ngã ngửa về phía sau. gã nhân khảm cao lớn phía sau đang đứng đờ ra quan sát trận quyết chiến quái dị giữa hai người, nhất thời không biết nên làm như thế nào để mà trợ giúp đồng bọn. Đến tận khi hai con người đang bám chặt lấy nhau ngã nhào về phía hắn, hắn vẫn không kịp có phản ứng. Thực ra nhân khảm cũng có cái lý của hắn. Hắn không thể nào dung đao đâm hay chém tới, vì hai người kia đang dính chặt với nhau. Chỉ cần vị trí có chút thay đổi sẽ ngộ sát phải đồng bọn. Cho dù không đã thương đồng bọn, nhưng một cú đâm mạnh rất có thể khiến cho lưỡi đao sắc lẹm mà hai người kia đang giằng giật bằng miệng giết chết cả hai. Nhân khảm còn đang do dự, hai người đã đổ xuống trước mặt hắn. Hắn dùng tay phải chụp lấy bả vai của Lỗ Ân, nhưng không biết nên đẩy hay là kéo. Thế là dưới lực quán tính của cú ngã, hắn cũng bị đẩy lùi về phía sau. Nhân khảm gia mạnh vào chậu sen phía sau, bả vai của Lỗ Ân đập vào ngực của hắn. Cú gia đập không mạnh vì tay trái của nhân khảm đã cản lại phần nào. Bả vai của người đao đập vào ngực của Lỗ Ân cũng không mạnh vì hai người đang cùng cắn lấy một lưỡi đao. Không ai dám dần lực, ai cũng đang cố gắng hết sức để khống chế cú ngã. Lỗ Ân cảm thấy đau đớn thấu xương tủy. Nhân khảm nhất thời không biết nên giải quyết Lỗ Ân thế nào, nên đã dẫn kinh lực vào tay trái, bóp xuống thật lực. Lỗ Ân cảm thấy xương bả vai sắp bị bóp nát đến nơi. Nếu không phải trong miệng đang cắn thanh đao, hẳn ông đã rú lên thảm thiết. Lỗ Ân không còn cách nào đối phó với nhân khảm sau lưng, chỉ cố gắng đá ngược hai cú về phía sau. Nhân khảm dễ dàng tránh né, hai cú đá đều trúng lên chậu thả sen. Cùng lực cực mạnh khiến cho chậu sen rung lên bần bật, nước trong chậu cũng cuộn thành xoáy nước. Nước trong chậu sen không nhiều, vì trong chậu phần lớn là bùn nhão dùng để trồng sen, nhưng lượng nước ít ỏi đó vẫn có thể tạo xoáy. Hơn nữa, càng xoáy càng lớn. Trước mắt, nó đã biến thành xoáy nước bùn, rồi thành xoáy bùn. Cảnh tượng này rất nhiều người trong giường đã nhìn thấy. Những nhân khảm mai phục ở vị trí cao đều nhìn thấy. Lỗ Thịnh Nghĩa đang đứng trên con đường nhỏ cũng nhìn thấy, nhưng không ai lên tiếng. Có người quá kinh ngạc nên quên, có người biết nhưng không muốn lên tiếng. Từ trong xoáy bùn bỗng thò lên một cánh tay thô kệch bẩn thỉu đen đúa, chi chít dãy như mình cá. Cánh tay chụp ngay lấy đầu nhân khảm, dặn thật mạnh. Tiếng xương gãy răng rắc ghê rợn vang vọng đến tất cả các ngóc ngách trong khu vườn. Nhân khảm còn chưa kịp kêu lên lấy một tiếng đã bị cánh tay lôi tuột vào trong chậu sen. Người đào vẫn ngoẹo đầu về phía sau nên đã nhìn thấy tất cả. Dường như đã biết đó là thứ gì nên đột ngột bất chấp mọi thứ nhả ngay lưỡi đao trong miệng ra, hét thật lớn bằng một giọng the thé: "Quỷ nước lên bờ rồi, quỷ nước lên bờ rồi!" Lỗ Ân chẳng cần biết quỷ nước là thứ gì, ông không nói không rằng cắn thật chặt lấy lưỡi đao rồi chúi đầu đưa thẳng lưỡi đao về phía trước. Ông không muốn để cho người đao tiếp tục la hét nữa, chỉ khi gã chịu câm miệng ông mới được giải thoát. Miệng của Lỗ Ân dính chặt vào miệng của người đao. Không hiểu đầu còn lại của thanh đao có hình thù thế nào, nhưng mặc kệ nó mang hình thù gì, một lưỡi đao sắc lạnh mảnh như tờ giấy trôi vào trong cổ họng. Hẳn không phải là chuyện gì hay ho. Cơ thể mềm nhũn của người đao theo Lỗ Ân ngã phịch xuống đất. Người đao không bao giờ có thể đứng lên được nữa, vì gã đã nhìn thấy một cánh tay mang dãy cá. Lỗ Ân từ từ đứng dậy, vừa ngoảnh đầu lập tức nhìn thấy cánh tay đang gác lên miệng chậu sen. Mặc dù ông không nhìn thấy tình huống ban nãy, nhưng ông biết rõ kẻ cao lớn ở phía sau đột nhiên mất tích chắc chắn là có liên quan tới cánh tay này. Đây là một cánh tay vô cùng quái dị, là cánh tay của quỷ nước. Một cánh tay giống như người nhưng không có hơi người. Vừa nhìn thấy cánh tay, Lỗ Ân chợt thấy ngứa ngáy, sợ hãi, buồn nôn. Tựa như cánh tay bẩn thỉu nhớp nháp kia đang thọc ngoáy thật sâu vào trong cổ họng. Ông lập tức quỳ sụp xuống đất, vừa nôn ọe vừa bò lao về phía hành lang để tránh xa chậu sen. Từ trong chậu sen vọng ra một tiếng kêu quái dị, không lớn nhưng thật khiến cho người ta khiếp vía. Tiếng kêu vừa bật lên, một vật gì bé tí nhưng chân tay thô kệch lao vút qua không trung, vạch một đường thẳng vòng cung dài, rơi thẳng xuống giữa ao. Lỗ Thịnh Nghĩa hành động cũng gần cùng lúc với thứ quái vật kia. Ông nhanh chóng định thần lại, từ trong kinh hoàng khiếp sợ lao thẳng về phía hành lang. Phong Tần mở thủy vẫn là mệnh lệnh sắc lạnh phát ra từ giọng nói điệu đà của người đàn bà mang mặt nạ li miêu. Lời vừa dứt, người đàn bà liền biến mất. Người đàn bà đứng trên thềm đá cũng đã lủi đâu mất tâm. Những gợn sóng trên mặt ao cũng nhanh chóng mất hút. Cả Lộ Thịnh Nghĩa và Lỗ Ân đều không biết người đàn bà kia vừa nói gì, nhưng những người khác trong giường đều hiểu rõ. Phong tần có nghĩa là bảo vệ căn lầu nhỏ, không cho họ tiến vào. Mở thủy tức mở hết khảm diện ở xung quanh ao, dồn họ xuống ao. Lỗ Thịnh Nghĩa chạy đến hành lang trước Lỗ Ân, nên cũng bị đá văng đến bờ ao trước. Sau khi đứng dậy, ông vội lao trở lại hành lang, vì ở đó Lỗ Ân đã bắt đầu động thủ với gã nhân khảm vừa tung ra cú đá. Lỗ Thịnh Nghĩa không lao tới trợ giúp, chỉ đứng nhìn hai người giao chiến với bộ dạng căng thẳng, liên tục quan sát động tĩnh từ ao nước sau lưng. Dường như cánh tay thô kệch quái dị của con quỷ nước sẵn sàng lôi tuột ông xuống bất cứ lúc nào. Lỗ Ân cầm đao bằng tay trái, nháy mắt thanh đao đã bay khỏi tay ông, nhưng không phải tuyệt chiêu phi đao đoạt mạng, mà là bị đối phương đánh văng đi. Thanh đao cắm phập vào cột trụ hành lang, rung lên bần bật. Lưỡi đao xanh đen lóe lên một vệt sóng gợn. Lỗ Thịnh Nghĩa bước hai bước về phía hành lang, nhưng rồi chợt đứng sững lại. Giữa ao bỗng nổi lên mấy bong bóng nước dừng trên mặt nước mà không hề vỡ ra.